Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Cung Linh Lung thử tưởng tượng ra hình ảnh buồn cười kia. Cũng cười nắc nẻ, tối mai em nhất định phải học được. Sau đó lái xe chạy vài vòng trước mặt Tư lệnh Chu. Kích thích ông ấy mới được. Ngày mai anh gọi ông ấy đến dạy lý thuyết cho em. Lục Tĩnh Xuyên tuyệt đối không thừa nhận anh là vì muốn nhìn lão Chu thay đổi sắc mặt đâu. Cung Linh Lung hiểu ý anh, cười huých nhẹ lên người anh nói. Cục cưng bự yêu dấu, anh coi chừng lão Chu đánh anh đó. Lục Tĩnh Xuyên vốn định tối nay nghỉ ngơi không ăn hát, y, ế, bê cô. Nhưng cô gọi anh một tiếng, cục cưng bự, lập tức đốt lửa, anh lập tức xoay người đè lấy cô. Lục Tĩnh Xuyên, em còn chưa tính sổ với anh nữa đó. Ngày mai lại tính, sức khỏe của nam nữ khác biệt quá lớn. Cung Linh Lung không phải là đối thủ của anh. Giãy giụa vài cái rồi lập tức tước vũ khí đầu hàng ngay. Lục Tĩnh Xuyên cũng không phải là người không có chừng mực. Tối hôm qua anh ăn hát, y, ế, bê cô có hơi ác. Tối nay không hung tàn như đêm qua nữa. Chỉ dịu dàng lưu luyến một lần rồi ôm cô chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Linh Lung vội vàng đi đến văn phòng báo danh, sau đó đạp xe đạp chạy ra ngoài. Ủa, em gái, là cô à? Lâu rồi không gặp. Cung Linh Lung cải trang giả dạng xong chạy đến tìm hai anh em nhà họ Diêu. Vừa đi vào trong sân đã nói ngay với bọn họ. Anh em của tôi có 5 con heo mập. Các anh có lấy không? Lấy. Trong thị trường thịt heo đều là cung không đủ cầu. Cho dù có bao nhiêu con thì đều có thể bán đi được. Diêu lão đại kích động hỏi. Em gái, hàng đã đến chưa? Tới rồi, hàng mà anh em tôi đưa đến đều là hàng tốt. Đợt heo này đều khoảng 300 cân một con. Heo mập nhiều mỡ hơn trại nuôi heo nhiều. Cho nên anh ấy ra giá heo hơi là 200 đồng một con. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 365. HTML. Cung Linh Lung cũng không có ý định bán theo ký. Giá cả mà cô đưa ra thật ra cao hơn giá heo hơi bán trên thị trường một chút. Lại nói, các anh có thể đi xem hàng trước. Nếu hài lòng lại mua. Nếu lần này hợp tác vui vẻ thì tuần sau anh ấy còn có thể cung ứng thêm 15 con nữa. 20 con heo, đây là nhà cung ứng hàng hóa cỡ lớn. Diêu lão đại lập tức đồng ý ngay. Được, em gái, chúng tôi đi xem hàng trước đã. Cung Linh Lung nói cho bọn họ một địa chỉ. Lại nói, anh em tôi có thân phận hơi đặc biệt. Không muốn xuất hiện, bây giờ tôi đi qua đó nói chuyện với anh ấy. Các anh nhớ đến sớm đó. Được rồi, Diêu lão đại làm nghề này lâu rồi, cũng hiểu được quy tắc trong nghề. Những thứ không nên hỏi thì tuyệt đối sẽ không hỏi. Cung Linh Lung hẹn bọn họ giao dịch ở một kho hàng hẻo lánh đã bị vứt đi. Cô ẩn thân chờ ở một con đường nhất định phải đi qua. Xác nhận hai người Diêu lão đại đã lái máy kéo đến rồi. Lúc này cô mới xoay người chạy về kho hàng. Lấy 5 con heo mập đã được trói chặt từ trong không gian ra. Máy kéo dừng lại, Cung Linh Lung lập tức vẫy tay với bọn họ. Ở đây nè, Diêu lão đại nhìn thấy con heo mập mạp sáng bóng nằm dưới đất. Hai mắt sáng rực lên. Em gái, con heo này nuôi béo tốt ghê đó. Nếu như tôi biết G, Y, ế, C heo thì tôi đã không bán cho các anh rồi. Cung Linh Lung nói thật lòng. Đây là heo do cô cực khổ khổ nuôi lớn. Toàn là ăn lương thực trong không gian lớn lên. Chất thịt phải nói là miễn bàn. Trong đầu nghĩ đến thịt heo đầy mỡ, cô cũng nhịn không được chảy nước miếng. Diêu lão đại nghe thế mỉm cười, cũng rất biết điều nói. Em gái, tôi để riêng lại cho cô 20 cân thịt. Được đó, để lại một ít ruột heo. Nội tạng heo và giò heo cho tôi luôn đi. Lại thêm 10 cân thịt mỡ, tạm thời để ở chỗ các anh. lát nữa tôi lại đến lấy. Cung Linh Lung vốn cũng định nhờ anh ấy chừa lại chút thịt cho cô. Diêu lão đại gật đầu đồng ý, lại hỏi cô, em gái, chừng nào thì số heo còn lại sẽ đưa đến? Anh cần gấp à, thịt heo bán đắt lắm, đừng nói là 5 con, một ngày 20 con cũng có thể bán đi hết một cách dễ dàng. Cách Trương